Siêu cấp cưng chiều. Chương 881, anh ta bị choáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, 9 giờ sáng, sương mù vừa tan, Lê Tiếu mang theo mái tóc dài còn ẩm đi vào phòng ăn. Bữa sáng phong phú đã dọn sẵn trên bàn. Cốc không thấy Thương Úc. Lúc tỉnh lại bên giường đã trống không. Cô kéo ghế ngồi xuống, vuốt mái tóc ướt, ngẩng đầu thấy ngay Tô Mặc Thời. Hạ Tư Dư C và Vân Lệ sóng vai bước vào. Đôi mắt Hạ Tư Dư sưng đỏ, thâm quầng, có vẻ tinh thần không tốt. Lê Tiếu uống ngụm sữa, chép miệng, cảm thấy mùi vị là lạ. Không lâu sau, Lê Tiếu và Tô Mặc Thời nổi nhau quay lại. Anh ta còn mang theo một hòm thuốc. Vân Lệ được Hạ Tư Dư nhắc nhở, hơi ngửa đầu dựa lưng ghế, lấy khăn lông bịt mũi. Nghe tiếng bước chân liếc nhìn sang. Chảy máu mũi thôi mà còn phải lấy cả hòm thuốc. Lúc trước ở trang viên, anh ta thỉnh thoảng cũng chảy máu mũi. Vân Lệ cho rằng do khí hậu khô ráo và không hợp thủy thổ. Không hổ là diễn gia của Nam Dương. Mới đó đã chuẩn bị sữa bột dành cho phụ nữ có thai vì Lê Tiếu. Cả đám đến ăn chùa như họ cũng phải uống cùng. Lê Tiếu vuốt mặt, đến cạnh bàn lưu ly. Lẳng lặng cất lon sữa bột vào tủ âm tường. Chỉ riêng Lê Tiếu đứng chống tay góc bàn. Nét mặt bất đắc dĩ nhớ đến một chuyện. Anh ấy bị sốc sau khi tiêm. Hạ Tư Dư, Tô Mặc Thời, hình như là sữa bột pha. Lê Tiếu nhìn quanh, lập tức phát hiện một lon sữa bột cho phụ nữ mang thai trên bàn lưu ly. Cô cầm ly sữa bên cạnh ngửi thử. Chưa kịp đưa ra kết luận, Vân Lệ đã khàn giọng nói. Lão Tô, gu Trần Mai chỗ cậu kiểu gì lạ thế? Sáng sớm không uống sữa tươi lại uống sữa bột. Lê Tiếu, cô lẳng lặng đẩy đứng lên đi ra ngoài. Tô Mặc Thời cũng theo sát phía sau. Thương Úc đặt dao nĩa xuống. Đôi mắt âm u sắc bén nhìn Vân Lệ chảy máu mũi. Anh mím chặt môi, liếc đám Lưu Vân ở phía sau. Lạnh lùng dặn dò, liên lạc dược đường. Lưu Vân gật đầu đáp. Khi đi ra phòng ăn thì lo lắng liếc Vân Lệ. Hạ Tư Dư nghe vậy cũng cầm ly uống thử. Ngon mà. Tô Mặc Thời lẳng lặng nhìn sang Lê Tiếu. Đáy mắt hiện lên ý cười bất đắc dĩ. Nhưng thời tiết cuối thu ở anh thì âm u và ẩm ướt. Không một ai trong phòng ăn nói chuyện. Tô Mặc Thời đặt hòm thuốc lên bàn. Lấy một kim tiêm trong đó ra. Khi Vân Lệ còn ngây người thì vén ống tay áo của đối phương. Tiêm thuốc vào. Vân Lệ không kịp phản ứng. Thuốc sắp được tiêm xong thì môi anh ta cũng tái nhợt. Vân Lệ chảy máu mũi. Lê Tiếu ở đối diện là người phát hiện trước nhất. Lúc xoay người, cô thấy ngay Thương Úc từ ngoài sảnh đi vào. Hai người lần lượt ngồi xuống. Phòng ăn lan tràn bầu không khí hòa hợp quái lạ. Hạ Tư Dư lo lắng nhìn Vân Lệ. Vì khăn lông đã bịt mũi anh ta nên cô không thấy được máu đã ngừng chảy hay chưa. Vội thấp giọng hỏi, anh Lệ. Anh thấy sao rồi? Tô Mặc Thời tiêm thuốc xong bỏ ống kim vào túi đựng rác thải y tế cỡ nhỏ. Nhìn Vân Lệ chằm chằm. Sau đó nhướng mày. Anh Lệ, vừa rồi anh ta tiêm thuốc giải Naloxone cho Vân Lệ. Cứ tưởng có thể giảm bớt ảnh hưởng của cannabidiol. Nhưng giờ Vân Lệ lại tái cả mặt mày. Nhắm mắt lại vô cùng khổ sở. Lẽ nào, Naloxone cũng không có tác dụng. Không khí ngột ngạt đè nén tâm trí mỗi người. Cách chương.